Trêu chọc hôn nhân, chương 31, thật muốn bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Minh Yên tuổi còn nhỏ, mọi người trong đoàn phim đều gọi cô là tiểu thư, một số người sẽ thêm em gái. Theo đó, lúc đầu Thư Minh Yên không quen, nhưng sau đó cô nhận ra mọi người đều không có ý gì nên đã tán thành xưng hô này. Nhưng khi Mộ Du Trầm đột nhiên nghiêm túc hỏi như vậy, Thư Minh Yên nhất thời không biết giải thích thế nào, đành im lặng không trả lời, đút điện thoại trở lại túi. Nếu là trước đây, cô nhất định không dám không trả lời tin nhắn của Mộ Du Trầm. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy người đàn ông này thực sự không đáng sợ như vậy. Trong đoàn phim, cảnh ăn sáng giữa Bạch Đường và Văn Hạo đang được quay. Trạng thái của Bạch Đường đã được điều chỉnh hoàn toàn, tương tác với Văn Hạo rất tự nhiên và suôn sẻ. Cát, lông mày đạo diễn Quách hiếm khi giãn ra, ngữ khí cũng hòa hoãn xuống. Cảnh này tốt, thông qua. Thấy Mộng Vi đã đẩy xe ăn tới, ông nói. Mọi người ăn sáng trước đi, sau đó chúng ta chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Mọi người xếp hàng để lấy bữa sáng, Thư Minh Yên giúp Mộng Phi phân phát. Các nhân viên khác trải bàn và ghế dài ra, vì thời tiết nóng nực, còn mang theo một vài chiếc quạt lớn. Đạo diễn Quách đặc biệt chú ý về khía cạnh này, ông nói khi ăn uống phải tìm một môi trường ăn uống tươm tất, không thể chỉ tìm một chỗ để ngồi xổm, rất khổ sở và mất dáng. Ngoài bữa sáng do đoàn phim cung cấp, hôm nay trên bàn ăn còn có một số đặc sản của các nơi. Mộng Vi khá kinh ngạc, cùng Thư Minh Yên liếc mắt một cái. Vừa rồi hai chúng ta đẩy xe ăn không có mấy cái này đúng không? Thư Minh Yên cẩn thận nhớ lại. Hình như không có, đạo diễn Quách vừa vặn đi tới, ngồi xuống bên cạnh. Là đoàn phim bên cạnh đưa cho, ngày đầu tiên bọn họ khai máy, diễn viên mang theo rất nhiều đặc sản, mùa hè đồ ăn không để được lâu, cho nên họ chia sẻ một ít với chúng ta. Thư Minh Yên đã hiểu, bọn họ đều là cùng một vòng, đạo diễn Quách cùng đạo diễn Lý của Diệu Khởi là người quen cũ, cho dù là quan hệ tư tranh, mặt ngoài hài hòa vẫn cần duy trì. Mộng Vi đưa bữa sáng cho đạo diễn Quách, chú không thích nhất là mắc nợ ân tình, sao không nghĩ đến việc gửi lại chút gì đó à? Nói đến đây, đạo diễn Quách liền lo lắng. Bộ phim của chúng ta tháng sau sẽ đóng máy, những thứ đáng lẽ nên được phân phát đã được phân phát rồi, còn có thể gửi lại cái gì nữa? Buổi sáng họ gửi đến tôi đã không muốn, người của bọn họ đưa đồ xong liền bỏ chạy, tôi đuổi theo cũng không kịp. Mộng Vi nói, nếu không chú cũng không cần lo lắng, đạo diễn Lý đưa những thứ này tuyệt đối không phải cho chú, mà là cho tổng biên kịch cô Dương của chúng ta. Nói tới đây, Mộng Vi nhìn chung quanh, hỏi Thư Minh Yên. Cô Dương đâu? Thư Minh Yên nói, vừa rồi nói với em một số chuyện rồi trở lại trường học rồi. Nghĩ đến lời nói của Mộng Vi, cô có chút khó hiểu. Tại sao đạo diễn Lý lại chạy đến chỗ cô giáo Dương? Mộng Vi kinh ngạc nhìn cô. Bạn học Thư Minh Yên, em không phải là học trò cưng của cô Dương sao? Em còn không biết cô ấy và đạo diễn Lý là vợ chồng. Thư Minh Yên có chút xấu hổ khi bị nói ra, cô thực sự không biết gì, ở trong trường học cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Cô chỉ nghe nói chồng cũ của cô Dương là một nhiếp ảnh gia, sau đó đã ly hôn. Dù sao đó cũng là cuộc sống riêng tư của giáo viên. Thư Minh Yên cũng không để ý lắm. Đạo diễn Quách liếc xéo Mộng Vi. Bát quái cũng không thành thạo bằng cháu, tiểu thư là học trò ngoan, em cho rằng mỗi ngày ai cũng giống như em hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Minh Yên tuổi còn nhỏ, mọi người trong đoàn phim đều gọi cô là tiểu thư, một số người sẽ thêm em gái. Theo đó, lúc đầu Thư Minh Yên không quen, nhưng sau đó cô nhận ra mọi người đều không có ý gì nên đã tán thành xưng hô này. Nhưng khi Mộ Du Trầm đột nhiên nghiêm túc hỏi như vậy, Thư Minh Yên nhất thời không biết giải thích thế nào, đành im lặng không trả lời, đút điện thoại trở lại túi. Nếu là trước đây, cô nhất định không dám không trả lời tin nhắn của Mộ Du Trầm. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy người đàn ông này thực sự không đáng sợ như vậy. Trong đoàn phim, cảnh ăn sáng giữa Bạch Đường và Văn Hạo đang được quay. Trạng thái của Bạch Đường đã được điều chỉnh hoàn toàn, tương tác với Văn Hạo rất tự nhiên và suôn sẻ. Lông mày đạo diễn Quách hiếm khi giãn ra, ngữ khí cũng hòa hoãn xuống. Cảnh này tốt, thông qua. Thấy Mộng Vi đã đẩy xe ăn tới, ông nói. Mọi người ăn sáng trước đi, sau đó chúng ta chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Mọi người xếp hàng để lấy bữa sáng, Thư Minh Yên giúp Mộng Phi phân phát. Các nhân viên khác trải bàn và ghế dài ra, vì thời tiết nóng nực, còn mang theo một vài chiếc quạt lớn. Đạo diễn Quách đặc biệt chú ý về khía cạnh này. Ông nói khi ăn uống phải tìm một môi trường ăn uống tươm tất, không thể chỉ tìm một chỗ để ngồi xổm, rất khổ sở và mất dáng. Ngoài bữa sáng do đoàn phim cung cấp, hôm nay trên bàn ăn còn có một số đặc sản của các nơi. Mộng Vi khá kinh ngạc, cùng Thư Minh Yên liếc mắt một cái. Vừa rồi hai chúng ta đẩy xe ăn không có mấy cái này đúng không? Thư Minh Yên cẩn thận nhớ lại. Hình như không có, đạo diễn Quách vừa vặn đi tới, ngồi xuống bên cạnh. Là đoàn phim bên cạnh đưa cho, ngày đầu tiên bọn họ khai máy, diễn viên mang theo rất nhiều đặc sản, mùa hè đồ ăn không để được lâu, cho nên họ chia sẻ một ít với chúng ta. Thư Minh Yên đã hiểu, bọn họ đều là cùng một vòng, đạo diễn Quách cùng đạo diễn Lý của Diệu Khởi là người quen cũ, cho dù là quan hệ tư tranh, mặt ngoài hài hòa vẫn cần duy trì. Mộng Vi đưa bữa sáng cho đạo diễn Quách, chú không thích nhất là mắc nợ ân tình, sao không nghĩ đến việc gửi lại chút gì đó à? Nói đến đây, đạo diễn Quách liền lo lắng. Bộ phim của chúng ta tháng sau sẽ đóng máy, những thứ đáng lẽ nên được phân phát đã được phân phát rồi, còn có thể gửi lại cái gì nữa? Buổi sáng họ gửi đến tôi đã không muốn, người của bọn họ đưa đồ xong liền bỏ chạy, tôi đuổi theo cũng không kịp. Mộng Vi nói, nếu không chú cũng không cần lo lắng, đạo diễn Lý đưa những thứ này tuyệt đối không phải cho chú, mà là cho tổng biên kịch Cô Dương của chúng ta. Nói tới đây, Mộng Vi nhìn chung quanh, hỏi Thư Minh Yên. Cô Dương đâu? Thư Minh Yên nói, vừa rồi nói với em một số chuyện rồi trở lại trường học rồi. Nghĩ đến lời nói của Mộng Vi, cô có chút khó hiểu. Tại sao đạo diễn Lý lại chạy đến chỗ cô giáo Dương? Mộng Vi kinh ngạc nhìn cô. Bạn học Thư Minh Yên, em không phải là học trò cưng của cô Dương sao, em còn không biết cô ấy và đạo diễn Lý là vợ chồng. Thư Minh Yên có chút xấu hổ khi bị nói ra, cô thực sự không biết gì, ở trong trường học cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Cô chỉ nghe nói chồng cũ của cô Dương là một nhiếp ảnh gia, sau đó đã ly hôn. Dù sao đó cũng là cuộc sống riêng tư của giáo viên, Thư Minh Yên cũng không để ý lắm. Đạo diễn Quách liếc xéo Mộng Vi, bát quái cũng không thành thạo bằng cháu. Tiểu thư là học trò ngoan, em cho rằng mỗi ngày ai cũng giống như em hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ông ấy giải thích với Thư Minh Yên. Họ là vợ chồng hờ, hôn nhân của họ tương đối kín tiếng. Cháu mới vào ngành này không biết cũng không có gì ngạc nhiên. Đạo diễn Quách đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, đoàn phim của chúng ta còn rất nhiều trà tâm hạt sen, thanh tâm giải nhiệt, mùa này thích hợp nhất để pha trà cho mọi người uống. Lát nữa tiểu thư đi lấy gửi cho đoàn phim của đạo diễn Lý, chắc là đủ để đáp lại. Mộng Vi chớp chớp mắt, sao chú lại để tiểu thư đi mà không phải cháu? Mộng Vi luôn là người đầu tiên được gọi đi cho loại công việc lặt vặt này. Đạo diễn Quách, cháu nói đạo diễn Lý đi theo cô Dương, hiện tại cô Dương không có ở đây, tiểu thư là học trò của cô Dương, cho con bé đi chứng tỏ tôi là người lương thiện chân thành, hơn nữa lát nữa em còn có chuyện khác phải làm. Mộng Vi... Đạo diễn Quách lại hỏi ý kiến của Thư Minh Yên. Thư Minh Yên ngoan ngoãn gật đầu. Được, cháu đi đưa. Buổi sáng khi Thư Minh Yên không bận rộn, theo chỉ dẫn của đạo diễn Quách, cô đi lấy vài gói trà tâm hạt sen, đựng trong một chiếc túi đóng gói đẹp mắt và gửi đến cho đoàn phim của đạo diễn Lý bên cạnh. Bên kia lễ khai máy đã kết thúc, bởi vì thời gian có hạn, cảnh đầu tiên đã bắt đầu quay. Đạo diễn Lý bị một nhóm người vây quanh, Thư Minh Yên nhìn ông ấy trông rất quen. Cẩn thận nhớ lại. Đạo diễn Lý cũng có mặt trong bữa tối mà cô và Trần Phùng Mẫn tham dự lần trước. Khi đó ông ấy đang ngồi rất gần Mộ Du Trầm. Thư Minh Yên tìm thấy một khoảng trống, bước tới để giải thích cho đạo diễn Lý về ý định của mình, thay mặt cho đạo diễn Quách bày tỏ lời cảm ơn. Sau khi nghe điều này, đạo diễn Lý cười nói. Đạo diễn Quách của cô quá khách sáo rồi, đưa đồ cho anh ta còn phải đền đáp lại, tiếp xúc với anh ta thực sự rất khó. Lại nhìn đồ vật trong tay Thư Minh Yên, nói. Như vậy đi. Hiện tại tôi có chút bận, cô giúp tôi mang trà vào phòng, khi trở về thay tôi cảm ơn đạo diễn Quách nhé. Ông ấy vừa nói vừa chỉ vào phòng nghỉ của đạo diễn cách đó không xa. Thư Minh Yên trả lời, đi đến đó. Trợ lý liếc nhìn bóng lưng rời đi của Thư Minh Yên, còn tưởng rằng đạo diễn bận quay phim nên quên mất, thấp giọng nhắc nhở. Đạo diễn Lý, Mộ Tổng đang ở trong phòng nghỉ của anh. Thần sắc đạo diễn Lý bình tĩnh, tôi biết, có chuyện gì sao? Trợ lý, được rồi. Anh biết là được, người trợ lý lo lắng cho cô gái nhỏ đến đưa trà. Tốt nhất là cô ấy nên ra ngoài ngay khi đưa vào, ngàn vạn đừng trêu chọc người bên trong. Thư Minh Yên không biết gì về suy nghĩ của người trợ lý đó. Cô canh thời gian để đến đây, lễ khai máy đã kết thúc từ lâu, Mộ Du Trầm có lẽ đã rời đi, không có khả năng gặp phải anh. Nhưng để đề phòng, cô quyết định bỏ đồ vào và nhanh chóng quay trở lại đoàn phim của mình.

chuyện xảy ra bên trong, đã rất rõ ràng. Cô do dự đứng đó, không biết phải làm gì khi cánh cửa phòng nghỉ lại được mở ra từ bên trong. Bóng người thẳng tắp xuất hiện ở cửa, Thư Minh Yên ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông. Mộ Du Trầm vốn định đi ra ngoài, không ngờ Thư Minh Yên lại ở cửa, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi em gõ cửa, Thư Minh Yên mờ mịt gật đầu, sau đó vội vàng chỉ vào trà trong tay. Em là, cô chưa kịp nói xong thì có tiếng bước chân, cổ tay Thư Minh Yên đột nhiên bị Mộ Du Trầm nắm lấy, kéo vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại, Thư Minh Yên áp lưng vào cửa, có thể cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay anh trên cổ tay, hai người cách nhau rất gần, hơi thở của anh phả vào trán cô, vừa ấm vừa ngứa. Tiếng bước chân ngày càng gần, Thư Minh Yên vô thức nín thở. Lát sau cô nghe thấy cửa phòng bên bị đẩy ra, một người đi vào lấy thứ gì đó, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại và rời đi. Tiếng bước chân dần dần đi xa, trái tim treo lơ lửng của Thư Minh Yên cuối cùng cũng buông xuống. Nhưng ngay sau đó Thư Minh Yên cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đến để cất đồ theo lệnh của đạo diễn Lý, cho nên ngay cả khi cô đụng phải Mộ Du Trầm, cô cũng không cần phải trốn tránh, nhiều nhất sẽ chỉ nói vài lời khách sáo ngoài mặt. Bây giờ bị anh kéo vào, chuyện đáng lẽ phải thẳng thắn bỗng trở nên hơi giống. Yêu đương vụng trộm, bản thân cô cảm thấy chột dạ vô cớ. Anh kéo em vào làm gì? Cô bị phản ứng vừa rồi có chút ảo não. Mộ Du Trầm liếc nhìn cô, lười biếng cong môi. Không phải em nói, em không muốn người khác biết chuyện hôn sự của chúng ta sao? Có người ở đây, anh mang em giấu đi đã là sai. Thư Minh Yên thấp giọng biện hộ, nhưng em không phải tới tìm anh, trốn càng giống như có tật giật mình. Không phải tới tìm anh, Mộ Du Trầm lặp lại lời của cô, khẽ thở dài. Nông nông, em nói vậy chẳng phải anh sẽ rất thất vọng sao? Thư Minh Yên từ từ nhướng mi, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết thất vọng nào trên khuôn mặt của Mộ Du Trầm. Anh chỉ là đùa giỡn với cô, vốn dĩ hai người họ không nên đi đến mức này. Cô chỉ vào trà tâm hạt sen trong tay, giải thích cho anh mục đích đến đây. Mộ Du Trầm nheo mắt, đạo diễn Lý bảo em tự mang vào. Thư Minh Yên gật đầu. Ông ấy đang bận, Mộ Du Trầm cau mày suy nghĩ. Bữa tối trước đó anh đã bảo vệ Thư Minh Yên, hôm nay ở trong rừng trúc anh cứ nhìn chằm chằm vào hướng của Thư Minh Yên, đạo diễn Lý nhất định đã nhìn ra manh mối và cố ý sắp xếp. Khóe miệng anh hơi cong lên, anh buông cô ra. Em tự mang trà để lên bàn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Minh Yên trong lòng nói thầm, chẳng lẽ người này trước đó bị đạo diễn Lý khiển trách, sau đó phạt úp tường trong phòng. Trước khi có thời gian để suy nghĩ, cô đã đến cửa phòng nghỉ. Không biết bên trong có người hay không, Thư Minh Yên lễ phép gõ cửa ba cái. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng từ bên trong truyền ra. Lan, Thư Minh Yên vẫn đặt tay lên tấm ván cửa, dùng mình vì âm thanh đó. Có người ở bên trong, giọng nói quen quen, hình như là. Đồng tử của Thư Minh Yên đột nhiên giãn ra, vội vàng rút tay về. Nhìn lá trà trong tay, cô nhất thời đi vào cũng không hay. Không đi vào cũng không hay. Sao Mộ Du Trầm vẫn chưa rời đi? Thư Minh Yên nghĩ về nữ diễn viên vừa xấu hổ bước ra, rồi giọng điệu cực kỳ lạnh lùng của Mộ Du Trầm. Chuyện xảy ra bên trong, đã rất rõ ràng. Cô do dự đứng đó, không biết phải làm gì khi cánh cửa phòng nghỉ lại được mở ra từ bên trong. Bóng người thẳng tắp xuất hiện ở cửa, Thư Minh Yên ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông. Mộ Du Trầm vốn định đi ra ngoài, không ngờ Thư Minh Yên lại ở cửa, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi em gõ cửa, Thư Minh Yên mờ mịt gật đầu, sau đó vội vàng chỉ vào trà trong tay. Em là, cô chưa kịp nói xong thì có tiếng bước chân, cổ tay Thư Minh Yên đột nhiên bị Mộ Du Trầm nắm lấy, kéo vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại, Thư Minh Yên áp lưng vào cửa, có thể cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay anh trên cổ tay, hai người cách nhau rất gần. Hơi thở của anh phả vào trán cô, vừa ấm vừa ngứa. Tiếng bước chân ngày càng gần, Thư Minh Yên vô thức nín thở. Lát sau cô nghe thấy cửa phòng bên bị đẩy ra, một người đi vào lấy thứ gì đó, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại và rời đi. Tiếng bước chân dần dần đi xa, trái tim treo lơ lửng của Thư Minh Yên cuối cùng cũng buông xuống. Nhưng ngay sau đó Thư Minh Yên cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đến để cất đồ theo lệnh của đạo diễn Lý, cho nên ngay cả khi cô đụng phải Mộ Du Trầm. Cô cũng không cần phải trốn tránh, nhiều nhất sẽ chỉ nói vài lời khách sáo ngoài mặt. Bây giờ bị anh kéo vào, chuyện đáng lẽ phải thẳng thắn bỗng trở nên hơi giống. Yêu đương vụng trộm, Bản thân cô cảm thấy chột dạ vô cớ. Anh kéo em vào làm gì? Cô bị phản ứng vừa rồi có chút ảo não. Mộ Du Trầm liếc nhìn cô, lười biếng cong môi. Không phải em nói, em không muốn người khác biết chuyện hôn sự của chúng ta sao? Có người ở đây, anh mang em giấu đi đã là sai. Thư Minh Yên thấp giọng biện hộ. Nhưng em không phải tới tìm anh, trốn càng giống như có tật giật mình. Không phải tới tìm anh. Mộ Du Trầm lặp lại lời của cô, khẽ thở dài. Nông nông, em nói vậy chẳng phải anh sẽ rất thất vọng sao? Thư Minh Yên từ từ nhướng mi, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết thất vọng nào trên khuôn mặt của Mộ Du Trầm. Anh chỉ là đùa giỡn với cô. Vốn dĩ hai người họ không nên đi đến mức này. Cô chỉ vào trà tâm hạt sen trong tay, giải thích cho anh mục đích đến đây. Mộ Du Trầm nheo mắt. Đạo diễn Lý bảo em tự mang vào. Thư Minh Yên gật đầu. Ông ấy đang bận. Mộ Du Trầm cau mày suy nghĩ. Bữa tối trước đó anh đã bảo vệ Thư Minh Yên, hôm nay ở trong rừng trúc anh cứ nhìn chằm chằm vào hướng của Thư Minh Yên, đạo diễn Lý nhất định đã nhìn ra manh mối và cố ý sắp xếp. Khóe miệng anh hơi cong lên, anh buông cô ra. Em tự mang trà để lên bàn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Minh Yên theo tiếng bước vào, khóe mắt liếc nhìn thấy một chiếc cốc sứ vỡ, một vũng nước đọng và vài lá trà ngâm. Mộ Du Trầm rõ ràng đã tức giận rất nhiều vì nữ diễn viên đó. Cô xoay người lại, vừa rồi, lời nói đến bên môi, cô lại nuốt xuống, thầm nghĩ không nên hỏi nữa, chỉ yên lặng đặt trà tâm hạt sen lên bàn. Khi đến cửa, cô chào Mộ Du Trầm. Vậy em về trước, Mộ Du Trầm không nói, cô định mở cửa đi ra ngoài. Khoảnh khắc chạm vai với Mộ Du Trầm, thắt lưng Thư Minh Yên đã bị anh nắm lấy, ép dán vào trước người anh. Thư Minh Yên hơi luống cuống, lo lắng có người sẽ vào, không ngừng giãy giụa. Mộ Du Trầm ôm cô chặt hơn. Em gái tiểu thư, nếu em có thời gian đùa với người khác, sao không trả lời WeChat của anh? Xưng hô mà cô đã quen nghe trong đoàn làm phim giờ được gọi ra từ miệng Mộ Du Trầm, giọng nói lười biếng, lộ ra một chút lưu luyến khó hiểu. Thư Minh Yên đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, hai má đỏ bừng. Cô điên cuồng nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Du Trầm, thuận miệng bịa chuyện. Em hơi bận nên không có thời gian. Mọi người trong đoàn phim của em đều gọi em như vậy. Thư Minh Yên liếm liếm môi dưới. Không có, chỉ là thỉnh thoảng có người gọi như vậy, bởi vì em còn nhỏ tuổi. Em còn nhỏ tuổi, không phải vẫn còn trẻ sao, em mới học năm cuối, năm sau mới tốt nghiệp. Mộ Du Trầm nhướng mày. Em là ám chỉ anh già. Không phải, Thư Minh Yên vội vàng phủ nhận, thậm chí sững sờ hai giây. Cô không biết tại sao Mộ Du Trầm lại nghĩ như vậy. Chẳng lẽ người nói vô tâm người nghe cố ý, cô ngây thơ chớp chớp mắt. Anh quan tâm đến tuổi tác của mình, có phải anh rất tự ti không? Mộ Du Trầm cười nhẹ, ngón trỏ điểm nhẹ vào chóp mũi cô. Túi nhát nhỏ đột nhiên không nhát gan trước mặt anh nữa, thật sự có chút không quen. Mũi của Thư Minh Yên bị anh chạm vào có chút ngứa ngáy, cô trốn đi, có chút không vui. Sao anh lại gọi em bằng biệt danh khác nữa? Mộ Du Trầm trông rất nghiêm túc. Tự nhiên anh cũng có vấn đề trong việc đặt biệt danh cho mọi người. Trước đây gọi cô là tiểu mọt sách, nhà đầu ngốc, quả dưa ngốc, bây giờ lại gọi cô là túi nhát nhỏ, không biết sau lưng đã đặt cho cô bao nhiêu biệt danh. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc cùng anh tranh luận, em thật sự phải đi, ở chỗ này quá lâu sẽ bị nghi ngờ. Giọng nói của cô mềm mại và đáng thương, như thể không thả cô đi chính là đang bắt nạt cô. Mộ Du Trầm thừa nhận, anh thật muốn bắt nạt cô. Nói là 5 giờ rưỡi dậy, nhưng khi anh thức dậy lúc 5 giờ 20 phút sáng nay, người bên cạnh anh đã biến mất mà không thèm nói với anh một lời nào. Sau đó, anh còn tưởng rằng mình sẽ có thể gặp cô khi đến đoàn phim tham gia lễ khai máy, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy cô, anh đã nghe thấy có người nhã nhặn gọi cô là em gái tiểu thư. Cô rõ ràng biết anh ở gần đây, nhưng cô vẫn giả vờ như không biết, giả vờ như anh không tồn tại. Bây giờ khó khăn mới gặp nhau, cô chỉ muốn tránh mặt anh thật xa. Từ tối qua đến giờ, cô còn chưa hỏi anh lần này có thể ở lại thành phố Đồng bao lâu, có thể ở cùng cô bao lâu. Cô dường như cũng không cần anh ở bên. Trong mắt cô, anh ở lại hay đi không quan trọng. Khi anh đến, cô phối hợp với anh như một đôi vợ chồng ân ái, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Nếu anh đi rồi, cô sẽ quên anh hoàn toàn, như thể anh chưa từng đến đây. Mộ Du Trầm trong lòng đột nhiên buồn bực, cúi đầu nhìn cô. Nông nông, lát nữa anh đi. Nửa tiếng nữa anh sẽ đến sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Minh Yên có chút sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu. Hôm nay không phải thứ bảy sao, anh còn có việc. Chỉ sau đó Thư Minh Yên mới nhớ ra Mộ Du Trầm đến đây để đón Thất Tịch với cô, và cô chưa bao giờ hỏi câu hỏi này. Nghĩ nghĩ, cô lại quan tâm hỏi, có phải rất bận công việc không? Gần đây thời tiết rất nóng, dù bận rộn đến đâu cũng nên chú ý sức khỏe của mình. Không biết những gì cô nói có bao nhiêu thật giả, nhưng Mộ Du Trầm cảm thấy tốt hơn một chút. Anh dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô gái, dùng đầu ngón tay xoa xoa làn da trên má cô, nhẹ nhàng nói. Thư Minh Yên, em thật sự không dễ dàng chủ động quan tâm anh một lần. Cơ thể Thư Minh Yên hơi cứng đờ, cơ mặt trên mặt trong nháy mắt căng lên. Cô đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào anh, cô đã thay đổi từ sự ngoan ngoãn và nhát gan trước đây, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Mộ Du Trầm mà không nói lời nào, cảm xúc trào dâng trong đôi mắt đen của cô. Biểu hiện đó dường như đang nhìn một người khác qua anh. Thư Minh Yên, đến lượt em quan tâm tôi sao? 7 năm trước, Mộ Du Trầm đã ném đồ của cô, những lời tàn nhẫn nhất mà anh đã mắng mỏ cô vẫn còn văng vẳng bên tai, sẽ không bao giờ bị lãng quên cho dù quá khứ đã qua bao lâu. Cô đã cố gắng hết sức để giả vờ như mình không quan tâm trong mấy năm qua, nhưng khi Mộ Du Trầm nói ra điều này hôm nay, cô vẫn cảm thấy đau đớn sâu sắc, cách trương.